Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1088, ta muốn lui sư. Chấm điểm cao, nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp à nha. tayuyencv.com, chuyên CV đổi mới nhanh nhất, không quảng cáo, có thể, nhưng người phải bái ca ca vi sư. Diệp Phong trợn mắt nhìn tiểu cô nương đạo, bởi vì ca này đánh từ xa ngưu thần công, truyền đồ bất truyền tử, trừ mình ra đồ đệ, liền nhi tử đều không học phần. Sư phụ ở trên cao, xin nhận đồ nhi xá một cái. Nóng lòng với cao nhân học đánh từ xa ngưu thần công tiểu cô nương, lập tức quỳ xuống đất cho Diệp Phong nặng nề hạp một cái khấu đầu. Thiếu, chính thức bái sư muốn liền dập đầu 9 lần mới được. Diệp Phong bình chân như vại ngồi, không hề bị lay động đạo. À, muốn dập đầu nhiều như vậy à? Tiểu cô nương xoa xoa làm đau cái chán, mặt đầy là chẳng lẽ, ngươi dập đầu không dập đầu, ngươi nếu không dập đầu lời nói, ta ước chừng phải về ngủ rồi. Diệp Phong trợn mắt nhìn tiểu cô nương, mặt đầy không nhịn được nói. Bái sư cơ hội liền chỉ có một lần, lần này nếu là bái không được, ngươi cả đời cũng đừng nghĩ học ta đánh từ xa ngưu thần công rồi. Ta dập đầu, ta dập đầu. Tiểu cô nương lập tức đông đông đông liền dập đầu rồi 9 lần khấu đầu, lại đem chán mình cũng dập đầu ra máu rồi. Nhà đầu này sao như vậy thật tâm nhãn, xem ra tiểu đầu phát đạt trình độ thật sự là không cần lạc quan. Diệp Phong lập tức mặt đầy thương tiếc đem tay trái dán lên tiểu cô nương cái chán, thay nàng xoa xoa sau, tiểu cô nương cái chán trong nháy mắt liền sáng bóng như mới. Hoa sư phụ bản lãnh thật thần kỳ nha, giúp ái đồ dây chị bị thương cái chán sau, ái đồ lập tức đối với hắn hồi báo lấy đầy mắt sùng bái tiểu tinh tinh. Mồ hôi dựa vào bạo lực biểu hiện cuối cùng đem tiểu cô nương quẹo thành đồ đệ mình sau. Nhà mình lão tổ tông đối với chính mình duy nhất trông cậy, cuối cùng hoàn thành một nửa độ tiến triển, chỉ cần lại dùng hoa nói đúng dịp lời nói đưa nàng quẹo ra cái này dị thế giới. Cái này trông cậy coi như là đại công cáo thành. Sư phụ, ngày này đánh từ xa ngưu thần công, đại thành với viên mãn san hô là không cần suy nghĩ. Kia cái gì chút thành tựu, bao lớn uy lực và tiểu cô nương thành công bái sư sau, rất chặt hỏi, đại thành với viên mãn tại sao không cần suy nghĩ? Ngươi sao có thể nhỏ như vậy nhìn vi sư? Diệp Phong cả giận nói, vi sư dạy đồ đệ, giáo thành chút thành tựu đó là xấu hổ mở miệng. Giáo thành đại thành đô cũng là ở dạy hư học sinh, không hòa hợp giáo đến viên mãn đó là 10 phần chân kim uổng làm người sư. Nhưng là, chấm ngoặc kép, tiểu cô nương cũng rất không tin đạo. Ta phụ hoàng năm nay tràn đầy 70, cũng đã là chúng ta trái xoài vương triều trong lịch sử trường thọ nhất đế vương rồi. Sư phụ nói đại thành muốn 100 năm. 100 năm sau san hô cũng 108 tuổi. Mộ phần khẳng định đều đã cỏ dài. Về phần sư phụ lời muốn nói vạn năm đại viên mãn, chỉ sợ cũng liền trong truyền thuyết dài nhất thọ vương bát cũng sống không được dài như vậy chứ. À, nghiêu bước thật giống như thổi lớn. Nhà đầu này mới là một phàm nhân nhi đồng, không thể hiểu 100 năm đạn chỉ một cái chớp mắt, vạn năm đánh ngủ gật thần tiên thời gian xem. Diệp Phong suy nghĩ một chút sau, cố làm thâm trầm nhìn tiểu cô nương đạo, nha đầu, ngươi đoán sư phụ năm nay bao nhiêu tuổi? 16-17 đi. Tiểu cô nương một cái khẳng định nói, nhất định phải so với ta nhị ca không lớn lắm. Sai. Nha đầu, ngươi nhìn thêm chút nữa, sư phụ năm nay bao lớn? Tiểu cô nương mặt đầy trong kinh hãi, chỉ thấy trước mắt sư phụ giống như từ trên sạp hàng mua về chất lượng kém búp bê như vậy. Tươi đẹp thanh xuân nhanh chóng phai màu, trong chớp mắt liền do thiếu niên bước vào trung niên bước vào lão niên, mắt thấy chẳng mấy chốc sẽ đi hết đời này rồi. Không được á, mau tới nhân á, san hô mới bái sư phụ cũng nhanh muốn chết già á. Mau tới nhân giúp san hô sư phụ chuẩn bị một cái thượng hạng quan tài a, tiểu cô nương trong nháy mắt bị dọa đến lớn tiếng thét chói tai. À, còn có thể như vậy thao tác. Phá lệ mộng bức Diệp Phong lập tức trả lời thành thanh xuân thiếu niên nguyên trạng, trợn mắt nhìn tiểu cô nương đạo: "Nha đầu, người quỷ kêu quỷ giống cái gì à? Sư phụ đây là đang hướng ngươi biểu diễn trăm năm một cái chớp mắt thời gian ảo diệu. Biết không?" À, nhìn sư phụ lần nữa khôi phục thành thanh xuân thiếu niên sau, tiểu cô nương ngay cả thở rồi mấy hớp đại khí đạo: "Hù chết san hô rồi. San hô còn lấy vi sư phụ đột nhiên mắc lão hóa bệnh, cũng nhanh muốn chết ra đây." "Sư phụ, cái gì là trăm năm một cái chớp mắt à?" "Trăm năm một cái chớp mắt ý tứ là được." Chấm ngoặc kép, Diệp Phong đạo: "Ngươi học sư phụ bản lĩnh sau, thời gian trăm năm đối với ngươi mà nói mới chỉ là ngắn ngủi một cái chớp mắt thôi." "À, vậy chân chính là quá đáng sợ." Ai ngờ nhân gia tiểu cô nương lại mặt đầy hoảng sợ nói: "100 năm thời gian trong nháy mắt liền quá hết. Đây chẳng phải là nói học sư phụ bản lĩnh sau, nhắm mắt lại 100 năm liền quá hết, sau đó liền lại mở mắt cơ hội cũng không có. Tại sao liền lại mở mắt cơ hội cũng bị mất?" Diệp Phong nghe một chút, nhất thời mặt đầy ngạc nhiên nói: "Sư phụ ngươi nghĩ à, san hô mệnh mọc lại, có thể sống 80 tuổi cũng đã là tổ tiên thiêu cao hương đúng không?" Tiểu cô nương mặt đầy hơi sợ đạo: "Học sư phụ bản lĩnh sau, san hô nhắm mắt lại chính là 100 năm trôi qua. Mắt còn không có nhắm hoàn cũng đã liền với quan tài bị người khác chôn vào bùn bên trong đi. Con mắt của đến khi nhắm xong rồi cũng đã chết chừng 20 năm rồi. Nát cũng chỉ còn lại có xương. Còn lấy ở đâu con mắt có thể trợn à?" "À," Diệp Phong khí khổ chung, cả giận nói: "Nha đầu, ngươi sao đần như vậy a? Sư phụ khổ như vậy tiêm điểm hóa ngươi, ngươi làm sao biết liền một chút xíu vi ngôn đại nghĩa đều không có thể lĩnh ngộ được. Như vậy nói cho ngươi hay, học sư phụ bản lĩnh, thời gian đối với ngươi mà nói liền chỉ là một tối không sức chiến đấu trên ngũ cạn bá. Ngươi nửa phút liền có thể đánh bại nó, nhẹ nhàng thoải mái từ 8 tuổi sống đến 180. Từ 180 sống đến 1000 bát, 1000 bát sống đến 80000 bát. Nói tóm lại, chính là chết già cái từ này, đối với ngươi đã không tồn tại ý nghĩa, bởi vì ngươi đã biến thành cái thế nào đều chết không được lão vương bát rồi. Không ngại nói cho ngươi, ngươi biết sư phụ năm nay bao lớn? Nói thiệt cho ngươi biết, ngươi sư phụ ta năm nay không phải là 16-17 tuổi, mà là đã có 1,067,777,8,888 tuổi. Hiểu không? Khoác lác. Ai ngờ tiểu cô nương căn bản cũng không tin đạo, trừ phi ngươi là trong truyền thuyết có thể bay trên trời thần tiên. Đúng vậy, ta sao sẽ như vậy đần à? Diệp Phong nghe một chút, lập tức kéo tiểu cô nương tay nhỏ đạo: "Đi, ca mang ngươi bay đi." Gần nửa ngày sau, "Ô ô à, thả ta đi xuống, mau thả ta đi xuống." Bay trên trời mơ mộng quá đáng sợ, phá lệ cao vút tiếng thét chói tai, đem Diệp Phong làm cho mặt đầy mộng bức. "Nha đầu này, nguyên lai sợ cao a." "Xuống đất sau, nha đầu, bây giờ tin tưởng ngươi sư phụ là thần tiên chứ?" Diệp Phong trợn mắt trước tiểu cô nương, phá lệ thần khí đạo: "Tin tưởng, tin tưởng, sư phụ quả thật chính là chân chính thần tiên sống." Ai ngờ tiểu cô nương gà con mổ thóc như vậy, gật đầu liên tục sau, lại đạo: "Sư phụ a, có thể hay không thương lượng với ngài chuyện này? San hô có thể hay không lui sư à?" "Lui sư? Lại ra cái quỷ gì rồi hả?" Diệp Phong nhất thời bách tư bất đắc kỳ giải đạo: "Nha đầu, đều đã chứng minh sư phụ là một thần tiên sống, ngươi làm gì vậy còn phải lui sư à?" Bởi vì, chấm ngoặc kép, tiểu cô nương ấp úng đạo. Bởi vì làm thần tiên quá đáng sợ. À, Diệp Phong lần nữa bách tư bất đắc kỳ giải đạo. Nhân nhân cũng muốn làm thần tiên. Ngươi tại sao nói làm thần tiên quá đáng sợ đây? Bởi vì làm thần tiên muốn bay trên trời a. Tiểu cô nương mặt đầy hoảng sợ nói. Bay trên trời sự tình quá đáng sợ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.